ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 1, bản thiếu như thế nào cam lòng cho động vào cô ấy. Góc truyện audio.com, các vị khán giả xem đài, buổi trưa hảo, nơi này là đài truyền hình TGN, hoan nghênh xem. Kênh tài chính và kinh tế, ta là Lý Nguyên Y là người chủ trì. Giữa trưa 12 giờ, ánh mặt trời khẽ lười biếng xuyên thấu qua mảng lớn bức tường thủy tinh ở bên trong phòng CBD thu hình kênh tài chính và kế toán, mỹ nữ chủ bá tài trí hào phóng, giống như trước kia vậy, xuất hiện ở trong tầm mắt người xem đài. Ngày trước tập đoàn tinh tế trong hàng quốc tế cường thế thu mua tiểu xí nghiệp trong nước có ý đồ dã tâm muốn độc bá thị trường Trung Quốc rõ rành rành. Theo những nhân sĩ có liên quan tiết lộ ra, người đứng tập đoàn tinh tế Đường Diệc Đình không để ý đạo nghĩa buôn bán, thủ đoạn mạnh mẽ, thủ đoạn cứng rắn bức bách. Đường Diệc Đình, phảng phất cá mập nghe thấy được máu tanh, cơ hồ tất cả mọi người giật mình dừng bước, đồng thời quét về phía màn hình lớn. Lý Nguyên Y phảng phất cũng cảm nhận được phần này có nhiều người chú ý, có chút dừng lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên bày ra sự đoan trang sẵn có. Cá nhân ta cho rằng, những nhân vật làm xí nghiệp này, ở truy đuổi ích lợi buôn bán đồng thời, càng cần phải tuân thủ khế ước tinh thần. Sự kiện lần này, chúng ta không chỉ chứng kiến người đứng đầu tập đoàn tinh tế lòng dạ ác độc giống như bản tính của sát thủ cũng đối với hắn lãnh huyết cổ tay. Thủ đoạn, bày tỏ đau khổ thất vọng, để cho người như vậy được toàn dân coi là thần tượng mà tung hô, có lẽ, là tai nạn hàng đầu. Trong nháy mắt không khí phảng phất động lại, quá lớn mật đi, mọi người dừng lại mấy giây sau, âm thầm tiếc hận kiếp sống Lý đại mỹ nhân chỉ sợ cũng kết thúc như vậy. Cùng lúc đó, bên trong một chiếc xe sang trọng đang chạy trên đường cao tốc, Tổng Giám Lương đang cùng một nam nhân hồi báo pháp vụ công tác dày đặc, dè dặt liếc nam nhân ngồi ở bên cạnh một cái, lại phát hiện con mắt của hắn như nước mùa thu xinh đẹp khẽ nheo lại, ngũ quan tuấn mỹ như được đao khắc dần dần hiện lên vài tia lãnh ý bằng. Một tiếng, nam nhân đưa tay tắt đi truyền hình, bầu không khí bỗng nhiên trở nên bắt đầu căng chặt. Đường thiếu, thuộc hạ sẽ đi xử lý ngay. Đi theo Đường Diệc Đình bên cạnh 4 năm, Lương dày đặc rất hiểu rõ ông chủ nhà mình không để cho bất kỳ ai khiêu chiến quyền uy. Còn nhớ thời gian trước có tòa soạn báo viết tin tức hắn cùng với ảnh hậu Thẩm Tâm Nhiên cùng đi ăn tối, ngày hôm sau tòa soạn đó liền trực tiếp bị đóng cửa. Còn lần này, chắc hẳn vị to gan lớn mật mỹ nữ chủ bá này cũng chạy trời không khỏi nắng đi. Lương dày đặc trong lòng nhịn không được vì Lý Nguyên Y vụng trộm toát mồ hôi. Vì không có bản RAW nên ta không dịch được tên này, bản convert thì để Lương dày đặc nên ta giữ nguyên và viết hoa lên, thông cảm nhé. Ai ngờ, khóe môi khẽ nhếch lên, quyến rũ ra một cái đường cong thoáng qua, khuynh mị chúng sinh vui vẻ, nhưng là chưa chạm tới đáy mắt. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, bản thiếu như thế nào cam lòng cho vào cô ấy. Lương dày đặc sững sờ một tí, có chút không hiểu rõ tâm tư của hắn, đang muốn đặt câu hỏi, chỉ thấy nam nhân ý tứ sâu xa phun ra một câu nói. Còn nhiều thời gian, không vội. Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía ngoài xe, nhìn xem phong cảnh nhanh chóng lui về phía sau, đôi mắt đẹp đẽ kia, lặng lẽ chợt lóe qua một luồng dị quang. Xoay cửa sổ xe xuống, hắn nhen nhóm một điếu thuốc. Góc truyện audio.com, tia lửa đỏ hồng rất nhanh liền từ giữa ngón tay lan tràn, nhìn xem thuốc lá dài nhỏ đốt một nửa, hắn lúc này mới nhẹ nhàng hít một hơi, sương mù lượn lờ trên khuôn mặt tuấn tú bức người kia, lại là phức tạp khó phân biệt. Đài truyền hình TGN. Lý Nguyên Y đứng ở cửa phòng làm việc tổng giám, xuyên thấu qua cửa chớp, gặp thân thể cao lớn Tư Chính Hạo đi qua đi lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói điện thoại. Sau khi xong chương trình, cô liền bị một cuộc điện thoại của hắn kêu đến, không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện gì. Lông mày đen kẻ thật đẹp, Lý Nguyên Y không để lại dấu vết nhíu một cái, sau khi đợi hắn nói xong điện thoại cô mới nhẹ nhàng gõ cửa, yêu nhã thong dong đi vào. Tư Tổng, ngài tìm ta. Chấm, khách chương.